Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, bị đánh dữ dội thú thần. Tử Y chân nhân toàn thân run lên, kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh, ngươi nói như vậy liền quá phận a. Đó là vật gì? Đây chính là thú thần a. Tại mấy vạn năm trước, đã từng kém chút hủy đại địa tuyệt thế hung thú. Tại Đạo Đình Huyền Tông tư liệu lịch sử ghi chép bên trong, thú thần tàn phá bừa bãi đại địa là nhân loại hai lần diệt tộc nguy cơ một trong. Hơn nữa, còn là lần thứ nhất, nhân loại chân chính đứng trước diệt tộc nguy cơ là chỉ nhân tộc nhân khẩu thật đến điểm tới hạn. Chỉ cần đột phá cái này điểm tới hạn liền trực tiếp hồi tiêu vong. Mà thú thần tàn phá bừa bãi một lần kia là được, lần thứ hai là Minh Hoàng trực tiếp đóng lại lục đạo luân hồi. Đạo chủ dẫn dắt nhân tộc cao thủ giết vào U Minh lưỡng giới một lần kia. Có này có thể thấy được, thú thần hung hãn trình độ tại Đạo Đình Huyền Tông ghi chép bên trong là cùng Minh Hoàng vạch ngang. Bằng, có lẽ thú thần thực lực so ra kém Minh Hoàng, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Coi như Lục Xanh là thiên ngoại trích tiên, coi như Lục Xanh có thể mượn dùng thần lực, có thể đối mặt là thú thần a. Ngươi nói ngươi có nắm chắc, ngươi mẹ nó ở đâu ra tự tin? Mà một giây sau, Lục Xanh liền dùng hành động thực tế nói cho Tử Y. Hắn tự tin thật đúng là không phải tới từ với mù quáng. Thú thần tránh thoát trói buộc, phát ra một trận khoái ý gào thét, phảng phất hướng thế nhân tuyên cáo, lão tử trở về rồi, ngoại đạo ma ảnh, oanh. Đột nhiên, một đạo cự đại ma ảnh xuất hiện tại thú thần trước người. Ma ảnh lớn nhỏ, cơ hồ cùng to lớn thú thần không sai biệt lắm, xuất hiện một nháy mắt, một cái hạ đấm móc hung hăng oanh kích mà ra. Vừa mới còn tải đắc ý ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên xuất hiện một quyền để thú thần căn bản không có thời gian phản ứng. Một quyền chính giữa thú thần cái cằm. Oanh, to lớn thú thần bị Lục Xanh một cái đấm móc đánh cao cao quăng lên. Thú thần đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, cái này mẹ nó cái gì đồ chơi đánh từ đâu xuất hiện. Oanh, một trận đất rung núi chuyển, thú thần rơi xuống đất, một ngọn núi phảng phất là bị sóng biển phá tan cát điêu giống nhau phi hôi yên diệt. Mà cách đó không xa Tử Y chân nhân đã triệt để bị một màn này khiếp sợ ngốc trệ. Một quyền kia, một chiêu kia, cái kia dâng trào khí thế đều trực diện nói cho Tử Y chân nhân, ngươi rất yếu, ngươi yếu liền cùng một con côn trùng. Tử Y chân nhân đột nhiên lộ ra cười khổ, lắc đầu, ôm lấy bộ phi yên, thân hình lóe lên bước vào hư không về sau. Lục đạo hữu, nhân tộc tương lai liền xin nhờ đạo hữu. Tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, hai người đã biến mất ở trong hư không. Lục Xanh một quyền đắc thủ, ma ảnh phía sau nháy mắt duỗi ra hai cánh, có vẻ như cao đẳng ma tộc đều là có cánh. Trọng Lâu có, Khê Phong cũng có, bình thường ma tộc cánh là ẩn nấp trong thân thể, chỉ có tại hoàn toàn bộc phát thời điểm mới có thể duỗi ra hai cánh. Hai cánh trừ trợ giúp phi hành thuật bên ngoài còn có một cái tác dụng chính là gia tăng tốc độ di chuyển. Khi xòe hai cánh nháy mắt, Lục Xanh thân ảnh đánh vỡ khi lãng phong tới đối diện vừa mới chiến kỳ thú thần. Oanh, lại là một quyền hung hăng đánh trúng thú thần lồng ngực. Thú thần còn tại mơ hồ, lại một lần bị đánh ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Lần này còn không tính, Lục Xanh quyền thò đầu ra một đạo ánh sáng đen kịt trụ thấp thú thần lồng ngực, mượn phía sau hai cánh thúc đẩy chi lực đem thú thần mang đi thâm sơn trong rừng rậm. Phượng Hoàng Sơn cự ly Thục Châu Bình Nguyên quá gần, mà bọn họ chiến đấu lại là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Lục Xanh xem xét thú thần bộ dạng này liền biết hàng này cũng không có khả năng tiến hư không chi cảnh đánh. vì để tránh cho Thục Châu bị phá hỏng, chỉ có thể tại địa phương không người đem nó giải quyết. Nhưng là, đường đường thú thần, là như thế dễ giải quyết à? Cơ hồ tại đẩy ra mấy hơi thở về sau, thú thần liền kịp phản ứng. Một quyền đánh ra, tới gần tốc độ ánh sáng. Một quyền này, Lục Xanh tránh cũng không thể tránh. Sinh sinh một quyền bị đánh nát nửa cái bả vai. Mọi người chạy mau a! Quái vật a! Phượng Hoàng Sơn phụ cận mấy tòa thành thị, bách tính lập tức loạn cả một đoàn. Mà Huyền Thiên Phủ cùng Thục Châu chú quân có thứ tự an bài bách tính rút lui khỏi. Cái gì vàng bạc tế nhuyễn? Các người nếu có thể cõng lên người liền cõng. Người nghĩ bao lớn bao nhỏ còn đem xe đẩy. Quá ảnh hưởng tốc độ. Ném đi. Toàn bộ ném đi. Lúc này còn tại hồ cái gì vật ngoài thân. Mạng nhỏ từ bỏ sao thế? Phủ quân đại nhân. Huyền Thiên Phủ đạo cảnh trở lên tinh anh, dẫn theo một đám Huyền Thiên Phủ cao thủ canh giữ ở từng cái tường thành bên trên nhìn chằm chằm xa. Xa giao chiến, mặc dù Lục Xanh ngoại đạo ma ảnh đem thân thể toàn bộ che phủ, ai cũng thấy không rõ Lục Xanh khuôn mặt, nhưng chẳng biết vì sao, bọn họ tất cả mọi người đều biết cái kia đạo to lớn thân ảnh chính là Lục Xanh. Phủ quân đại nhân. Ngài nhất định muốn thắng a, ngài là vô địch, tín niệm, có đôi khi là một loại thần kỳ đồ vật, đại đa số thời điểm không có cái gì dùng, nhưng lại luôn có thể tại thời điểm mấu chốt sáng tạo ra kỳ tích. Lục Xanh đen thú thần một quyền phá hủy mảng lớn ma thân. Nhưng cái này lại cũng chỉ là Lục Xanh công pháp hướng ngoại cụ tượng. Chỉ cần không có công kích đến hắn bản mệnh thân thể, ma thần sẽ còn nhanh chóng phục hồi như cũ. Thú thần song quyền lại một lần nữa đối với Lục Xanh đầu oanh kích mà đến. Lần này, Lục Xanh nhưng lại không thể không buông ra thú thần. Thân hình lóe lên bay lên không trung, mở ra cánh có chút run run. Ổn định thân hình sẽ không bị loạn lưu sông chạy. Thú thần thân thể là bạc lưng vượn trắng. Vượn trắng ngẩng đầu nhìn Lục Xanh, phẫn nộ đập lồng ngực. Đột nhiên, sói thân ngồi xuống, phía sau hỏa diễm tạo thành cánh mở ra, nháy mắt hóa làm một vệt ánh sáng đi vào Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh phía sau hai cánh lóe lên, phảng phất thuấn gian di động giống nhau tránh thoát thú thần một lần công kích. Nhưng ánh mắt cũng đã trở nên hết sức ngưng trọng, thú thần thực lực, rất mạnh, tốc độ, cơ hồ là tốc độ ánh sáng. Lục Xanh kiếp trước nghe qua một câu rất trang bức lời nói. Người bị tốc độ ánh sáng đá à? Lục Xanh không có bị tốc độ ánh sáng đá, nhưng có một cái tốc độ ánh sáng dã thú đang đuổi theo không thả à? Khi tốc độ di chuyển đạt đến một cái độ cao về sau, không gian di động ưu thế tại tốc độ trước mặt cực kỳ bé nhỏ. Tránh thoát hai lần công kích về sau, lần thứ ba công kích đánh lên mặt, mà lần này, Lục Xanh cũng đã đến không kịp trốn tránh. Ngân bối thương viên nắm đấm, giống như một tòa núi lớn, nắm đấm mang tới phong áp, đem nắm đấm của hắn đều nấu màu đỏ bừng. Một quyền này muốn bị đánh thật, còn không phải toa thuốc thành tròn. Đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, Lục Xanh nháy mắt giang hai cánh tay tụ ở trước ngực. Khiển trách. Một cỗ mãnh liệt uy áp nháy mắt đập vào mặt, ma thân đầu đều tại một quyền này uy áp phía dưới phát sinh rạn nứt. Nhưng khê phong bản mệnh thần thông sức đầy, lại thể hiện ra ngoài ý muốn lực lượng mạnh mẽ. Lục Xanh cùng thú thần ở giữa không gian phảng phất có một cỗ nhìn không thấy vật chất. Tựa như là một cây lò xo, người oanh tới lực lượng càng lớn, tàu ngộ sức đầy lại càng lớn. Khi nắm đấm cơ hồ áp vào Lục Xanh gương mặt thời điểm, thú thần nắm đấm dừng lại. Sau đó, một đạo khó có thể tưởng tượng chống đạn chi lực truyền đến. Thú thần thân thể đột nhiên giống như là ra khỏi nòng như đạn pháo bay ngược mà đi. Đây mới thật sự là tá lực đả lực. Thú thần không phải bị Lục Xanh đánh bay, mà là bị hắn mình lực lượng cho bắn bay. Thú thần nháy mắt hóa làm lưu tinh bay ngược mà đi. Trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Lục xanh phía sau ma dực triển khai. Nháy mắt hóa làm lưu quang đuổi theo. Thú thần thực lực rất mạnh. Năm đó Phượng Hoàng cùng giao chiến cũng đánh thật lâu. Liền chân thần đều đánh thật lâu. Đủ để chứng minh thú thần cường đại. Nhưng bây giờ thú thần không phải mấy vạn năm trước thú thần. Bị phong ấn mấy vạn năm, lưu lại thực lực liền đỉnh phong thời kỳ một nửa đều không có. Nhưng cho dù dạng này, thú thần thực lực vẫn như cũ rất mạnh, mạnh để người tuyệt vọng. Nhưng tương tự, thú thần lực lượng có tính hạn chế, liền xem như thực lực cường đại hơn nữa thú thần, hắn vẫn như cũ thoát ly không được thượng cổ hung thú phạm trù. Bọn họ phương thức công kích đơn giản thô bạo, dùng tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối phòng ngự nghiền ép hết thảy đối thủ. Phát dồ cường đại, mặc dù có thể giải quyết 90% vấn đề, nhưng còn có 10% vấn đề vô pháp giải quyết. Lục xanh đoán nghĩ, năm đó Phượng Hoàng sở dĩ đánh cho khổ cực như vậy nhất định cũng là bởi vì đầu óc có hố. Cùng thú thần cứng đối cứng, chỉ cần tìm đúng phương pháp, dù là bất tử cảnh sơ kỳ cũng có thể đánh bại thú thần. Tại thú thần một quyền tập đến mặt, cơ hồ một quyền đem lục xanh đánh nổ nháy mắt. Lục xanh đột nhiên nghĩ đến đối phó thú thần biện pháp. Thú thần công kích cao, phòng thủ cao, tốc nhanh, chuyển vận khủng bố, nhưng đánh không đến người mạnh hơn phát ra có ích lợi gì. Sức đẩy chính là một loại pháp tắc tầng trên mặt tá lực đả lực. Đồng thời, lục xanh lại là nắm giữ lấy cử trọng nhược khinh thần thông người. Cả hai tương gia, tuyệt không phải một nhà một chờ với hai vấn đề. Lục xanh hoàn toàn có thể dùng chính mình lĩnh ngộ thiên đạo pháp tác đến đối kháng thú thần. Thú thần bay qua sông núi biển rộng, bay thẳng đến Nam Hải địa giới. Lần này tá lực đả lực, trực tiếp đem thú thần đưa ra vạn dặm xa. Lục xanh nghĩ đến, thú thần tâm tình vào giờ khắc này cũng là phi thường biệt khuất a. Giống, oanh, sóng lớn cuồn cuộn, thú thần trực tiếp rơi xuống tại trong biển rộng. Vô tận sóng lớn xông lên thiên không, to lớn liên ly hướng bốn phía dập dờn mở ra. Nhìn xem chung quanh đều là nhìn một cái vô tận biển rộng. Lục xanh cười, rời sông lấp biển. Tại lục xanh thần lực che phủ bên trong, nước biển nháy mắt bị lục xanh thần thông dẫn dắt, lấy thú thần thân thể làm trung tâm điên cuồng xoay tròn. Thú thần thân thể không ngừng hạ lạc, cơ hồ trong chớp mắt liền rơi xuống đáy biển, mà tại thú thần chung quanh vô lượng nước biển, lại bị vòng xoáy khổng lồ lôi kéo. Sơ trung vật lý làm sao học tới? Trọng lượng chia cho tiếp xúc diện tích đạt được chính là sức chịu nén. Bị lục xanh dẫn dắt nước biển có bao nhiêu? Cái này tính toán đơn vị liền lục xanh cũng không dám đi nghĩ. Chí ít, tại thú thần trong tầm mắt. Trong tầm mắt, toàn bộ bầu trời đều là nước biển. Nước biển kịch liệt xoay tròn. Tốc độ kia khuấy động liền liền không gian đều dồn dập vỡ vụn. Xoay tròn cấp tốc nước biển hóa là một cái mũi nhọn hình. Đột nhiên, đối với thú thần chán đè ép xuống, cao tốc xoay tròn dòng nước, tăng thêm nước biển bản thân trọng lực, thêm bên trên cơ hồ trở thành một cái điểm tiếp xúc diện tích. Như thế khổng lồ vật lý công kích, lục xanh thực sự nghĩ không ra thú thần còn có thể tiếp nhận lý do. Oanh, cơ hồ nháy mắt. Thú thần lồng ngực liền cùng nước biển tiếp xúc thân mật. Cũng cơ hồ một nháy mắt, thú thần liền điên cuồng thôi động lực lượng ở trước ngực hình thành một cái ngưng là thật chất. Vô cùng thâm thúy lỗ đen, cử trọng nhược khinh, lục xanh vô sỉ tại nước biển công kích nháy mắt, cho nước biển tăng thêm mấy lần trọng lực. Oanh, một tiếng này động tĩnh, phảng phất như là bổ khai thiên địa, sáng thế. Mặt biển đột nhiên biến đến vô cùng bình tĩnh, nhưng bên trong đáy biển bộc phát khủng bố năng lượng, để Lục Xanh tận mắt thấy bên trong đáy biển dâng lên một đóa chân không mây hình nấm. Thậm chí rất nhiều nước biển trực tiếp bị đánh tan phần tử kết cấu. Lục Xanh đột nhiên biến sắc, thân hình nháy mắt trốn vào hư không. Một chiêu này uy lực quá lớn, đừng nói bị đánh trúng thú thần. Chính là mình cái này người thi thuật khả năng đều muốn bị một chiêu này đợt công kích cùng trực. Tiếp chơi xong, oanh, trốn vào hư không Lục Xanh cảm ứng được bên ngoài không gian vỡ vụn. Có thể nói, phạm vi 50 dặm bên trong tuyệt đối có thể làm được phi hôi yên diệt. Cái gì sinh mệnh đều đừng muốn giữ lại. Trong hải dương, tại cái phạm vi này bên trong hết thảy đồ vật đều có thể trực tiếp biến thành nước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.